Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Vạn Điểm Phồn Tinh. Ta kết hôn với ngươi nhiều năm như vậy, mới phát hiện ngươi là cái mù lòa. Trung niên Mỹ phụ thân thủ nhẹ truyền, diễm như người đẹp hết thời. Nói: Lão nương đẹp như vậy, ngươi vậy mà coi trọng muội muội ta. Nàng rất hiền lành, nàng là cái chân chính người, không là ngươi loại này vì gia tộc mà sống quân cờ. Ho, chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc lại ho ra một ngụm máu tươi. Chân chính người phải không? Ta ngay mặt ngươi, để cho nàng biến thành người chết thế nào? Ngươi còn sẽ yêu nàng sao? Trung niên Mỹ phụ cười nhẹ, dùng bản thân đen kịt dài nhỏ độc châm võ hồn, xẹt qua muội muội thái dương. Bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật nữ tử, cảm thụ được lạnh lẽo độc châm, toàn thân sợ hãi run rẩy. Chớ lộn xộn, lại động ngươi mạng nhỏ liền không có. Trung niên Mỹ phụ cười nói, ngươi lại muốn đối bản thân muội muội hạ độc thủ? Ngươi điên, nàng là ngươi muội muội a. Các ngươi trên thân chảy là một dạng máu. Chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc tuyệt vọng khuyên nói, Lâm Khiếu, Lâm Trệ nếu như ở chỗ này, sẽ nhìn thấy bọn họ khi còn bé, vị kia ôn hòa thầm thầm, lúc này lại như khát máu rắn rết độc ma. Ta sẽ giết nàng, lại đem ngươi bắt đi. Lâm Thương Bá nếu như không hiểu chuyện, cầm không ra ta muốn tiền, ta không ngại giết nhiều một nhóm Lâm gia đệ tử, dù sao chết đều là người Lâm gia. Trung niên Mỹ phụ bên khóe miệng nổi lên tàn nhẫn tiếu dung. Ngươi giết ta có thể, đừng giết Lâm gia hậu bối tiểu sinh. Chấm ngoặc kép, Lâm Hoàng Hạc tâm hoảng ý loạn cầu xin nói. Ha ha, năm đó ngươi không phải thật cao lãnh sao? Hiện tại thế nào buông xuống tư thái cầu ta? Trung niên Mỹ phụ ôn nhu, dùng độc châm xẹt qua Lâm Hoàng Hạc ra đầu. Nói, đâm tâm, lão thiết, thuộc ra nhà máy tầng cao nhất cửa thang lầu. Vang lên một cái lạnh nhạt thanh âm. Nhưng là hôm nay, có ta ở đây, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Người nói chuyện thình lình là Lâm Phong. Trung niên Mỹ phụ từ Lâm Hoàng Hạc trên đầu cầm lại bản thân độc châm, nhìn về phía cửa thang lầu. Ngươi là ai, dám tới hỏng ta chuyện tốt? Gặp Lâm Phong như thế tuổi trẻ, trong mắt nàng ý khinh thường sâu hơn, lại chuyển hướng Lâm Hoàng Hạc. Như vậy tuổi trẻ, sốt ruột bận rộn luống cuống tới chịu chết, một bộ cho cha báo thù bộ dáng. Lâm Hoàng Hạc, hắn sẽ không là ngươi tại bên ngoài con tư sinh đi. Ngươi nhìn nhìn ngươi, tạo bao nhiêu nghiệt a, ngươi quá phí lời. Đủ ta giết ngươi mười mấy lần. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Tiểu tử, thật là phách lối miệng. Trung niên Mỹ phụ thối lui đến hắc y hồn sư sau lưng. Lão nương cũng phải nhìn xem. Trưởng xong ngươi miệng, ngươi còn có thể hay không cứng như vậy. Không đợi trung niên Mỹ phụ hạ mệnh lệnh, hắc y hồn sư nhóm trong miệng nhao nhao gào thét một tiếng, công về phía Lâm Phong. Các ngươi đem nhân mạng đương thảo gian, trong mắt ta cũng bất quá là một bầy kiến hôi. Đối mặt nhào tới hồn sư, Lâm Phong mảy may không sợ. Phương Thiên Họa kích đột ngột xuất hiện ở trong tay, siêu tuyệt hoành bá liệt không chiến kích quang ra đầy phòng kích ảnh. Hồn lực khôi phục thất thất bát bát hắc y hồn sư nhóm vừa mới cùng kích ảnh tiếp xúc, liền giống như mười mấy con cắt đứt quan hệ con diều, bay ngược mà ra, tiên huyết cuồng phún, đập ầm ầm tại mặt đất trên. Đinh, ký chủ đánh giết áo bào đen hồn sư, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết áo bào đen hồn sư, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết áo bào đen hồn sư, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết áo bào đen hồn sư, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Sao, làm sao có thể? Nhìn qua chết trên đất hắc y hồn sư, trung niên Mỹ phụ đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ sợ hãi. Có thể Lâm Phong trên thân chỉ xoay tròn lấy chỉ là một vệt sáng cùng 8 khỏa hồn tinh. Hắn cấp bậc còn không có một ít hắc y hồn sư cao. Lại một chiêu, đem ký kết phòng ngự trận pháp hắc y hồn sư nhóm tàn sát sạch. Ta nói, các ngươi trong mắt ta, bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Không chịu nổi một kích. Lâm Phong cõng Phương Thiên Họa kích, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. Trung niên Mỹ phụ tại trong lòng bay nhanh tính toán. Chỉ có một cái khả năng. Cái này thiếu niên mới vừa dùng một chiêu huyền giai hồn kỹ. Mới có thể có lớn như vậy lực sát thương. Huyền giai hồn kỹ, tuyệt không phải từ tinh thành gia tộc có thể nắm giữ. Lâm Hoàng Hạc lại có bản thân không biết chỗ dựa. Cái này thiếu niên đến cùng lai lịch thế nào? Huyền giai hồn kỹ cần hao phí số lớn hồn lực. Trung niên Mỹ phụ cưỡng bách bản thân tin tưởng. Người thiếu niên này đang ở vào hồn lực điều tức không lên đến. Tạm thời mất đi xuất thủ năng lực không xong trạng thái. Thừa dịp hắn bệnh, muốn nàng mệnh. Trung niên Mỹ phụ đột nhiên hơi vung tay. Một cái hắc châm bắn về phía tứ phía bát phương. Hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Vạn điểm phồn tinh. Hắc châm bắn ra phương hướng. Giống như một đám con ruồi không đầu. Tựa hồ lộn xộn, lại ngầm chứa quỹ tích huyền ảo. Lâm Phong giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhìn đến trung niên Mỹ phụ trong lòng vui mừng. Coi là Lâm Phong không có phát hiện nàng dùng ra hồn kỹ. Lập tức khu động hắc châm. Cùng nhau bắn về phía Lâm Phong. Hắc châm phát ra chói tai vù vù âm thanh. Phảng phất một đám ngựa ong đang bay đi. Hắc châm tốc độ cực kỳ nhanh. Chớp mắt bắn tới Lâm Phong bên người. Gặp Lâm Phong không có một tia ngăn cản ý tứ. Trung niên Mỹ phụ cơ hồ đã nhìn thấy. Lâm Phong bị vạn châm xuyên thể bộ dáng. Độc châm bắn vào Lâm Phong trên thân. Phát ra một trận đinh đinh đinh đinh thanh thúy tiếng vang. Trung niên Mỹ phụ hít vào một cái khí lạnh. Nàng dùng vạn điểm phồn tinh thủ pháp. Bắn hạ độc châm. Lại không có một cái. Đâm rách Lâm Phong ra. Có độc châm, lại bị Lâm Phong mạnh mẽ làm vỡ nát. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hộ thể cương khí phòng ngự cực kỳ bá đạo. Trung niên Mỹ phụ bất quá nhất tinh đại hồn sư Tu Vi. Muốn dùng hoàng giai hồn kỹ phá vỡ Lâm Phong hộ thể cương khí. Không khác người si nói mộng. Người cho rằng, một đống tiểu châm, liền có thể phá vỡ ta phòng ngự. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Người quá yếu, đương Lâm Phong cùng Hắc Y hồn sư sau khi giao thủ. Lâm Hoàng Hạc lại bắt đầu bổ sung hồn lực, nhân cơ hội liệu thương. Hiện tại đã có thể lung la lung lay đứng lên đến. Dùng không bao lâu, liền sẽ một lần nữa nắm giữ sức chiến đấu. Trung niên Mỹ phụ bị Lâm Phong cùng Lâm Hoàng Hạc tiền hậu giáp kích. Nhưng nàng rất nhanh thu liễm trong đôi mắt sợ hãi. Ta một cái nhất tinh đại hồn sư không đủ. Lại thêm một cái bát tinh đại hồn sư. Có đủ hay không? Mới vừa khôi phục một chút thương thế Lâm Hoàng Hạc. Nghe đến lời này. Thân thể run lên. Bản thân trạng thái toàn thịnh thời điểm. Đối mặt bát tinh đại hồn sư. Cũng là giữ nhiều lành ít. Hiện tại thân chịu trọng thương. Chỉ sợ không thể cho Lâm Phong. Cung cấp một điểm chi viện. Có thể hay không chạy trốn đến mất đều là vấn đề. Bát tinh đại hồn sư. Giết một cái bát tinh đại hồn sư. Ta chỉ dùng 3 chiêu. Lâm Phong dựng lên 3 ngón tay. Nhàn nhạt nói. Trung niên Mỹ phụ nhìn qua Lâm Phong trên thân. Chỉ có 8 khỏa hồn tinh cùng một vệt sáng. Lại gọi ồn ào muốn giết bát tinh đại hồn sư. Cảm giác đến vô cùng hoang đường. Người so với người ta thấp hơn 10 cấp. Còn nói bản thân có thể 3 chiêu giết hắn. Nhượng ngươi kiến thức một chút. Bát tinh đại hồn sư uy năng. Trung niên Mỹ phụ vừa dứt lời, một cái hình như có vạn cân trọng thiết chày, không biết từ chỗ nào bay đến, đem Lâm Hoàng Hạc đụng đổ trên mặt đất. Lâm Hoàng Hạc lại chịu trọng thương, hắn trên lưng tựa hồ bị đập đến móp méo xuống dưới một khối. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm len lút.